Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1375, đây là chim gì? Đầu tiên, Kỳ Kỳ thực sự quá xấu, xấu đến kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, lúc đầu trên người nó lông vũ hay là rất không tệ. Nhưng tất cả mọi người tại chú mục với hắn thứ nhất giây lát. Nhìn thấy chỉ có nó viên kia trụi lùi đầu cùng trụi lùi cổ. Không còn gì khác, thứ yếu, Kỳ Kỳ không chỉ có xấu, hơn nữa còn ngạo, ngoại trừ Vân Dương bên ngoài. Vô luận nhìn cái gì người, con mắt đều là nghiêng, vẻ mặt khinh thường ngoảnh đầu một chút. Không riêng gì người, mặt khác huyền thú, cũng căn bản không để tại trong mắt của nó. Cũng chính là cái kia vài đầu bạch bạch có thể thoảng qua nhập mắt của nó. Đó còn là bởi vì từ nhỏ là bạn chơi nguyên nhân. Nếu không, liền ngay cả bạch bạch cũng sẽ không có cái gì mặt mũi. Cái kia một thân vênh váo tự đắc khí thế. Rõ ràng chính là đang nói. Liền các ngươi từng cái, cũng xứng cùng ta chơi đùa. Ta là ai? Các ngươi tính là gì? Hừ, loại thái độ này. Lại phối hợp hình tượng của nó, có thể nào không khiến người ta chán ghét? Chớ nói chi là gia hỏa này ỷ vào thân pháp tốc độ. Cái nào khắp nơi tán loạn, đem cửu tôn phủ xem như nhà mình hậu hoa viên giác ngộ có thể nói là tràn đầy. Sở dĩ nói cửu tôn phủ là hậu hoa viên, lại là bởi vì theo Vân Dương, con hàng này thế nhưng là trực tiếp đem cái này toàn bộ thiên địa. Cũng làm nó vật riêng tư, cửu tôn phủ, xem như nhất tư nhân bộ phận, còn chân quý mấy phần, sẽ không tùy ý phá hư. Giữa trưa, thiên phạt thánh địa một đám các thú vương đang dùng cơm. So với nơi khác tới nói, đám gia hỏa này ăn cơm phân lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đánh cái đơn giản nhất nói ví dụ. Một người ăn hai cái màn thầu cũng liền không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Nhưng đám gia hỏa này mỗi người ăn 20 cái vẫn chỉ là mở một chút dạ dày. Đệm cái đáy mà thôi cho nên cung cấp bọn hắn bên này đồ ăn chẳng những phân lượng đặc biệt lớn. Hương vị cũng đặc biệt nồng đậm. Lấy các thú vương thân phận, tự nhiên là cho tới bây giờ đều không khiếm khuyết đồ ăn. Nhưng cửu tôn phủ lúc này cung cấp đồ ăn. Không những đều là linh tài, hơn nữa còn đều là trải qua tỉ mỉ chế biến thức ăn qua tốt liệu. Tự nhiên càng thêm cao hứng bừng bừng, hưởng dụng quên cả trời đất, nhạc bất nghĩ trở lại. Nhưng, theo hô một chút âm thanh xé gió, một cái xấu đến không tưởng nổi chim chóc gấp bay nhanh vào. Một phái vênh váo tự đắc liền rơi vào trên bàn cơm. Có vẻ như ra vẻ thận trọng dẫm lên đồ ăn đi vài bước. Cổ nghiêng một cái, lại là đem ưng vương ngoài miệng một cái tuyết linh gà xinh xinh đoạt tới. Rất ghét bỏ mổ hai lần, đem ưng vương cắn hai cái bộ vị trực tiếp bỏ. Sau đó duỗi ra cổ, liền đem còn lại thịt gà toàn bộ đều nuốt vào. Sau đó, bất quá trong chớp mắt, há miệng, một đống lớn xương gà liền phun ra. Sạch sẽ, phía trên liền chút thịt băm cũng không có. Sau đó một mặt ghét bỏ nhìn xem xương cốt, dùng một loại cực độ ánh mắt khinh miệt nhìn xem ưng vương. Ý kia là, có nhiều như vậy xương cốt ngươi cũng ăn. Thật không có phẩm, mắt thấy bất thình lình một màn. Ở đây tất cả thú vương không có ngoại lệ, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chú mục tại đầu này không mời mà tới chim chóc. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết nên như thế nào động tác. Mẹ nó, liền xem như chúng ta ăn cá, đều ăn không được nhanh như vậy à. Đây là một cái chim gì à? Chỉ là bộ này tướng ăn, đã là cường nhân nhiều hơn, có thể làm việc người khác không thể à. Chít chít chít chít, chít chít chít chít, Kỳ Kỳ hai cái tròn trịa con mắt nhìn chằm chằm ưng vương. Một cái móng vuốt chỉ đổ đầy tuyết linh gà chậu lớn. Ra hiệu, có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo. tranh thủ thời gian lại cho lão tử cầm một cái a. Sau đó điểm điểm xương cốt, thuận tiện cho lão tử đem xương cốt bỏ đi. Ưng Vương trừng trong mắt nhìn xem con hàng này nửa ngày. Đột nhiên một trận vô danh nổi giận đại tác. Mẹ nó, lão tử thế nhưng là thân là ưng bên trong vương già. Đi khắp huyền hoàng ai bất kính chi ba phần, sợ chi bảy phần. Tại sao hiện tại tùy tiện tới một đầu đầu chọc chim chóc thế mà để lão tử hầu hạ hắn ăn gà? Khi bản vương là nô bộc hay sao? Bàn tay xòe ra, đã vồ tới, trong miệng vẫn thống mạ nói. Từ đâu tới xỏa điều? Kỳ kỳ giận dữ, cổ uốn éo, đầy miệng sớm đã mổ vào ưng vương trên tay. Lại nghe phù một tiếng, một cái trong suốt huyết động ngưng nhưng trước mắt. Máu tươi rầm rầm chảy ra, ưng vương kêu đau một tiếng. Lần này biến cố lại là hoàn toàn ra khỏi ở đây tất cả thú vương ngoài ý liệu. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu mọi người tất cả đều ôm xem náo nhiệt dự định. Những này thú vương mỗi một vị đều không cho không. Trong nháy mắt liền có chỗ suy đoán. Cái này không nhanh chi điều rất lớn cơ hội là cửu tôn phủ nào đó chim chóc. Đều là tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn ưng vương xử lý như thế nào. Nhưng lại cũng không đem con chim nhỏ này coi là thật để ở trong lòng. Cho dù nhìn thấy cái kia đầy miệng phản ứng lanh lợi, cũng không có cảm thấy thế nào. Dù sao tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước đó, coi như phản ứng kịp thời. Nhưng cái gọi là nghiêm khắc thực hiện phản công cũng bất quá chính là kiến càng lay cây. Nhưng là, ai có thể coi là thật tiếp xúc bên trên ngược lại là ưng vương bị thiệt lớn. Đây là kiến càng lay cây. Ưng vương cái gì đẳng cấp tu vi? Mặc dù có vội vàng không kịp chuẩn bị khả năng, nhưng lấy ưng vương trình độ, cho dù là không vận công cứ như vậy nằm, mặc cho mấy vị thánh hoàng cường giả tối đỉnh, thánh tôn sơ giai cao thủ tùy ý công kích. Thậm chí tiến hành thần binh lợi khí chặt cây, cũng chưa chắc có thể tạo thành tổn thương gì. Chính là mạnh mẽ như vậy nhục thân, đối mặt con chim nhỏ này vừa nghiêng đầu đầy miệng mổ. Thế mà xinh xinh đem ưng vương tay cho mổ thấu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ngươi dám tin tưởng sao? Chim này miệng đến cùng là cái gì làm? Tại sao bá đạo như vậy? Ưng vương đau nhức kịch liệt công tâm, hừng hực giận dữ, một tay khác vận đủ tu vi ôm đồm xuống tới, phong lôi chi thanh bỗng nhiên vang động, uy thế dọa người, thế nhưng là kỳ kỳ mảy may không sợ, một tiếng gào rít, vỗ cánh mà lên, lại là vừa nghiêng đầu, lại đang ưng vương trên cái tay này mổ một chút, sau đó hô lập tức, ngay tại ưng vương sắp bắt được nó trong nháy mắt. Miệng nhọn tùy ý hất lên, đã là xé rách không gian, chợt biến mất vô tung vô ảnh, tung tích không thấy, giữa không trung chỉ để lại một tiếng tràn đầy giễu cợt ý vị tiếng kêu. Kỳ kỳ, ưng vương hai cánh tay, một bàn tay một cái lỗ máu, máu me đầm đìa, tất cả thú vương hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rung động kinh hãi nghi hoặc càng sâu. Đây là một cái chim gì? Đây cũng quá lợi hại a. Coi như ưng vương lần thứ nhất chủ quan, không có dùng cái gì lực lượng, lần thứ hai lại là cơ hồ dùng toàn lực, cứ như vậy còn bị một vả mổ thấu. Bốn chỗ giày vò một vòng lớn kỳ kỳ quen thuộc về tới Vân Dương gian phòng. Lỗi Lạc đứng ở Vân Dương trên bờ vai, dù bận vẫn ung dung dùng miệng chỉnh lý lông vũ. Một mặt điềm nhiên như không có việc gì, đầu chọc chọc cổ, mắt to tràn đầy kiệt ngạo, không gì sánh được khó coi. Đây là chim gì? Kế Linh tê cau mày, ghét bỏ nói, tại sao xấu như vậy? Chít chít chít chít, kỳ kỳ tức giận kêu một tiếng, lại dám nói ta xấu. Vèo một cái, kỳ kỳ liền liền xông ra ngoài, rất quán tính liền xông ra ngoài. Liền xem như ngươi là chủ nhân lão bà, cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn. Đừng a, Vân Dương cũng chỉ tới kịp kêu một cuống họng, đã nghe được Kế Linh Tê phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo sát lấy, Vân Dương dị thường quen thuộc hồng quang đột nhiên chớp động. Kỳ Kỳ kêu thảm một tiếng, lấy so lao ra tốc độ càng nhanh cực tốc bắn ngược đi ra. Bộp một tiếng ngã tại Vân Dương trước ngực, thế mà xô ra đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng từ trên thân Vân Dương tuột xuống. Hai mắt vô thần kêu một tiếng, ngoạc kép, Kỳ Kỳ, sau đó liền cũng không có động tĩnh nữa. Con hàng này hoành hành bá đạo cho tới chưa rốt cục gặp được Khắc Tinh, mà lại va chạm chính là đụng chính đại tấm, bị cự lực tác động đến. Tựa như chúng cường tuyệt trùng kích, Vân Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Từng đợt khí huyết sôi trào, nỗ lực điều động sinh sinh bất tức thần công bình phục trùng kích. Sau một lát mới nhìn chăm chú quan sát, đã thấy Kỳ Kỳ con hàng này toàn thân trên dưới xương cốt tối thiểu gãy mất 8-9 thành. Ngay cả cổ đều bẻ gãy, mắt thấy liền muốn một mệnh ô hô, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thật sự là không có mắt, người nào ngươi cũng dám trêu chọc. Đụng nam tường đi, thật sự là thiếu các ngươi. Lời tuy như vậy, lại là gấp tật thi cứu. Kỳ Kỳ mặc dù khẳng định xuất thân bất phàm, tiềm lực nội tình thâm hậu, nhưng cũng phải phân với ai so. Cùng Kế Linh Tê hộ thể linh quang ngạnh kháng, hay là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Kế Linh Tê một mặt khiếp sợ nhìn xem Kỳ Kỳ, đây là chim gì? Như thế nàng muốn nói, tại sao nhanh như vậy? Lại muốn nói, mạnh như vậy? Mạnh, đương nhiên là mạnh. Cần biết Kế Linh Tê hộ thể thần quang phản chấn, cho đến tận này, trừ Vân Dương bên ngoài, lại không người sống, cho dù là thánh quân cường giả, cũng vô năng ngoại lệ. Bây giờ chim nhỏ này, cực tốc đánh lén, cũng bởi vậy bị trực tiếp nhất ngay mặt nhất phản công. Lại càng chưa từng vẫn diệt tại chỗ. Đây đã là một cái lớn lao thời cơ. Thậm chí, không biết có phải hay không chim nhỏ tốc độ công kích quá nhanh. Hộ thân linh quang mặc dù trước tiên phát động phản kích, chính mình nhưng vẫn là đều cảm thấy đau đớn. Cần biết dĩ vãng mặc kệ người nào công kích mình, có hộ thể thần quang che chở chính mình thế nhưng là một chút cảm giác đều không có. Phần này lệ cũ lại bị một con chim nhỏ cho phá. Mà lại, chim nhỏ này rõ ràng không dùng toàn lực. Đây mới là không có ngay tại chỗ phản chấn mà chết nguyên nhân chủ yếu. Rất rõ ràng hắn chỉ là muốn cho mình một bài học. Nhưng, cái này mẹ nó chim gì? Vân Dương một bên cho Kỳ Kỳ chữa thương, một bên cười khổ. Gia hỏa này, ngươi thấy qua, chính là lúc trước. Ta ở hạ giới thu tiểu thu con chim kia con a. Kế Linh Tê bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới bây giờ hay là trẻ non sửu điều. Quá xấu đi. Chít chít chít chít. Trên đất Kỳ Kỳ hư nhược kêu một tiếng. Vừa bị Vân Dương quán chú Linh Nguyên nhặt về một cái mạng. Lại nghe người ta chửi mình xấu. Kỳ Kỳ phẫn nộ càng sâu. Ta ghét nhất người khác mắng ta xấu. Ta chỗ nào xấu? Ta rõ ràng là đẹp trai nhất. Được rồi, người bất quá là một con chim. Nơi nào đến mạnh như vậy tự tôn. Tại trước mặt người khác khoe khoang thì thôi. Tại lão bà của ta trước mặt thôi được rồi. Rất dễ dàng chết người. Không, ra điểu mệnh. Vân Dương dùng ngón tay đầu điểm Kỳ Kỳ đầu. Bất đắc dĩ mắng. Chít chít chít chít. Kỳ Kỳ suy yếu mà không phục gọi. Nhưng nhìn xem Kế Linh Tê mắt nhỏ, dĩ nhiên đã lóe ra vẻ sợ hãi. Tên nhân loại này quá cường đại, ta chơi không lại, mà phần này nhận biết, cho dù là đối với Vân Dương, đó cũng là không có. Lần này biết lợi hại chưa? Nhìn ngươi còn dám đắc ý. Vân Dương cười mắng liên tục, mà Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú lại ngược lại đối với con chim này sinh ra lớn lao hứng thú. Nhào nhào vây lên đến đây. Đây rốt cuộc là chim gì a? Kế Linh Tê kinh ngạc nói. rõ ràng vẫn là không có trưởng thành dáng vẻ, nhưng liền xem như Phượng Hoàng, tại cái này ấu sinh kỳ cũng chưa chắc có dạng này có thể vì a. Nó thế nhưng là cho đến tận này, cái thứ nhất chính diện tiếp nhận ta hộ thể thần quang phản công sau khi, càng có thể toàn sinh dị số a. Thượng quan Linh Tú gật đầu biểu thị tán thành, hiện tại mới bắt đầu lông dài, đây chính là ngay cả ấu sinh kỳ đều không có vượt qua cực hạn, cũng đã có được bực này kinh khủng năng lực. Nếu là chân chính trưởng thành, một tôn thánh nhân tôn vị tuyệt không lo nghĩ, thậm chí liền xem như tinh không cấp số cũng không phải không thể nào. Dù sao, cái kia hộ thể thần quang đầu nguồn chính là không thể nói không lường được, không thể đo lường đẳng cấp. Hai nữ ngồi xổm ở trước mặt Kỳ Kỳ, thượng nhất nhãn hạ nhất nhãn, trái một chút phải một chút, thế mà càng xem càng bắt đầu yêu thích. Nói cho ngươi, trước mắt đều là người một nhà, cũng đều là người ngươi không chọc nổi, về sau ngươi nếu là lại đối với người một nhà xuất thủ, đều không phải là ta không tha cho ngươi, mà là ngươi tự đạp chết đường. Vân Dương nghiêm khắc cảnh cáo nói, sau đó lại dùng tinh thần lực bỗng nhiên trấn nhiếp nào đó chim một chút. Vân Dương phát hiện con hàng này giã tính chưa thuần, thật đúng là không được. Lần này may mắn là châm ra tay với kế linh tê lọt vào hồng quang phản chấn. Nếu là đối những người khác đánh lén đâu, há không muốn làm trận liền bị con hàng này giết chết. Không cho nó thêm điểm quy củ là khẳng định không được. Ngoặc kép, chít chít chít chít, Kỳ Kỳ e ngại rụt cổ một cái. Vân Dương hung hăng răn dậy nửa khắc đồng hồ, Kỳ Kỳ bị giáo huấn đến cúi đầu, rũ cụp lấy cánh, nghiêng cổ nằm trên mặt đất, một bộ thê thê thảm thảm cũng không dám nữa dáng vẻ. Lúc này mới dậy bảo dần dần hơi thở, chứa đựng ít đáng thương. Nếu có lần sau nữa, cánh trực tiếp đánh gãy, móng vuốt trực tiếp giảm giá, ngay cả ngươi đỉnh đầu lông cũng cho ngươi rút. Vân Dương chữa thương chỉ là một nửa liền bắt đầu răn dậy. Kỳ Kỳ hình tượng thê thảm đến cực điểm, cực kỳ đáng thương, kế linh tê mềm lòng, ôn nhu nói, ta tới chiếu cố nó tốt, để nó hiểu chút quy củ. Vân Dương nghĩ nghĩ, cũng tốt, đem con hàng này giao cho những người khác, thật đúng là không yên lòng. Mắt thấy kế linh tê đưa tay qua đến, Kỳ Kỳ hoảng sợ kêu to lên, không được, không nên đem ta giao cho nữ nhân này. Thật là đáng sợ. Vân Dương bỏ mặc, mắt thấy kế linh tê đem tiểu gia hỏa này nâng đứng lên mang đi. Chân trước vừa đi, Vân Dương trong phòng chợt liền vọt vào đến vô số người. Đồng Tề Thiên, Sử Vô Trần, các vị thú vương, thậm chí còn có Vân Tú Tâm các đệ tử, ngay cả mấy vị điện chủ đều vọt vào. Đầu kia đáng giận chim đâu? Tất cả mọi người là một đầu lửa giận. Chăm miệng một lời, Vân Dương trừng to mắt, đây là làm sao vậy? Hỏi mới biết được, gia hỏa này thế mà tại chính mình thả ra ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Đem cửu tôn phủ quấy một cái long trời lở đất, thiên kinh địa động, Lạc Đại Giang coi như chân bảo yêu đao bị nào đó mỏ chim một lỗ thủng lớn. Vân Tú Tâm cùng Trình dai dai váy bị con hàng này từ trên mông mổ cái động. Hiện tại hai cái nữ đệ tử vừa thẹn vừa giận lại đau, bừng bít lấy cái mông lửa giận ngút trời, còn có Chiến Vô Phi một khối ngọc bội cũng bị trực tiếp điêu đi. Đồng Tề Thiên nguyên bản đang tu luyện, vừa mới xuất ra một viên huyền băng hỏa liên đang muốn nuốt, phụ trợ luyện công, sớm bị gia hỏa này vút qua cướp đi ăn. Đồng Tề Thiên nổi giận, cực tốc truy kích, lại không phòng bị nào đó chim xé rách không gian chi năng, bị bỏ chạy không được dừng, còn kém chút đuổi vào trong khe hở hư không. Sử Vô Trần bên này xuất ra một bình đan dược cho các đệ tử, kết quả các đệ tử còn chưa kịp tiếp nhận đi, đã bị từ trong hư không đột nhiên hiện thân nào đó chim tiếp nhận đi. Về phần một đám thú vương cái kia rõ ràng hơn, Ưng Vương cái kia máu me đầm đìa hai cánh tay, để cho người ta vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Vân Dương đầu lớn như cái đấu. Đây là một con chim a. Đây rõ ràng chính là cái gây tai họa Tinh Tinh. Đối mặt nhiều người tức giận, Vân Dương rất hãn hữu, rất đáng xấu hổ sợ. Một mặt mơ hồ hỏi, chim gì a? Các ngươi đang nói cái gì a? Chiến Vô Phi nhíu mày, chẳng lẽ cái kia xấu không cách nào hình dung con chim kia? Không phải Vân trưởng môn nuôi. Vân Dương làm dở khóc dở cười hình dáng. Chiến điện chủ lời nói này, chim gì? Vân Dương không thừa nhận, lúc này vẫn giả bộ cái gì cũng không biết, đem trước mắt cửa này ứng phó đang nói đi. Cuối cùng, đám người cũng chỉ có thể đầu óc mơ hồ tán đi. Chẳng lẽ con chim kia coi là thật không phải hắn nuôi? Các thú vương tâm tư đơn thuần, Vân Dương nói không phải liền tin. Dù sao Vân Dương trong lòng bọn họ địa vị không phải bình thường. Không tin Vân Dương sẽ lừa gạt bọn hắn. Có thể Chiến Vô Phi các loại lại là trong lòng thầm nhủ không thôi. Có câu nói rất hay. Vật giống như chủ nhân hình. Người nào chơi chim gì? Con chim kia diễn xuất bỉ ổi đến cực điểm. Vô sỉ về đến nhà. Cùng vị này Vân Tôn đại nhân đơn giản song bào thai. Bản điện chủ tuyệt đối không tin, con chim kia cùng Vân Dương không có quan hệ. Ngoạc kép, hôm nay lúc đầu không có chuyện gì, ta thành thành thật thật cầu thả trong góc uống chính mình. Nhưng là lũ khốn kiếp này tìm ta phiền phức, ta dưới cơn nóng giận, nâng lên bình rượu liền chuyển ba bàn, đem bọn hắn uống người ngã ngựa đổ, mà ta mặt không đổi sắc. Nếu không phải lúc kết thúc một hỗn đản nhất định phải uống của ta trong bình rượu, bọn hắn căn bản sẽ không phát hiện bên trong là nước khoáng. Mặc dù bị đánh, nhưng là đáng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.